người chơi hung mãnh, chương 619, long đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiêu thụ bán building chỗ NPC tiểu tỷ tỷ ngọt ngào lộ ra 6 viên răng mỉm cười. Ngón tay ở trên bàn làm việc ấn mấy lần. Trong hư không lập tức chiếu ra quảng trường hư nghĩ đầu ảnh. Xin hỏi ngài muốn mua cái gì khu vực? Cái gì quy cách thổ địa đâu? Lý ngang vòng quanh màu lam hơi mờ hư nghĩ đầu ảnh dạo qua một vòng. Phía trên kia đã xây thành nhà lầu, mặt đất đều bị tiêu thành màu đỏ. Đã bán ra nhưng còn chưa bắt đầu kiến tạo phòng ốc thổ địa thì bị tiêu thành màu cam. Nếu như ta muốn mua những này đĩa. Lý ngang chỉ đã có chủ màu cam mặt đất. Đối NPC tiểu tỷ tỷ nói. Tiêu thụ bán building chỗ có thể đem trước mắt khối kia thổ địa tất cả mọi người phương thức liên lạc cho ta không? NPC tiểu tỷ tỷ lắc đầu. Thật có lỗi. Đây là cấm chỉ hạng mục công việc. Tốt à, có thể lý giải. Rốt cuộc đến phòng ngừa vô hạn quấy rối. Lý ngang gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía bản đồ hình chiếu. Yên lặng thầm nghĩ. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tại quảng trường hướng 3 giờ. Đặc sự cục tại hắn phía dưới. Kình ca, gác chuông, thánh điện kỵ sĩ tại 6 giờ phương vị. Hoa Quỳnh, ác ma nhà khoa học liên minh. Nữ vu đồng minh tại 9 giờ phương vị. Prometheus phòng thí nghiệm công ty còn có cái khác tập đoàn tài phiệt đẩy ra công ty tại 12 giờ phương hướng. Quảng trường vòng thứ nhất, vòng thứ hai khu vực, đều bị cỡ lớn tổ chức cuộn xuống. Vòng thứ ba thứ tư vòng thổ địa. Hoặc là bị cỡ trung tiểu công hội hoặc bí mật liên hợp chiếm cứ. Hoặc là liền bị xào phòng đoàn mua đi. Treo ở diễn đàn trên ra giá. Lý ngang mắt nhìn người bảng bên trong trò chơi tiền tệ số dư còn lại. Cực kỳ lý trí không có lựa chọn 3-4 trong vòng khu vực. Nếu như cải tạo phục vụ có đầy đủ sức cạnh tranh. Cửa hàng mở vắng vẻ một ít cũng không quan trọng. Cũng không phải võng hồng trà sữa cửa hàng. Nhất định phải địa tìm vị trí tốt. Nghĩ như vậy, Lý ngang trực tiếp để phục vụ khách hàng giúp hắn sàng chọn ra vô chủ giá thấp thổ địa. Cuối cùng chọn chúng một khối ở vào ngoài sân rộng vây đông nam phương hướng 40m2 thổ địa. Bỏ ra 8.000 tiền trò chơi. Mua thổ địa quyền sở hữu. Lấy được một trương khế đất. Quay đầu đi ra tiêu thụ bán building chỗ. Hướng đông nam phương hướng đi đến. Không thể không nói. Nơi này vị trí xác thực cực kỳ vắng vẻ. Ven đường đều là vô chủ màu xám trắng công trình kiến trúc. Trên đường cũng nhìn không thấy nhiều ít người chơi. Khắp nơi tràn ngập tiêu điều quạnh quẽ bầu không khí. Lý ngang ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Hắn đứng tại mình có 40 mét vuông thổ địa phía trước. Ý niệm tại khế đất trên một điểm. Thổ địa lập tức tách ra ảm đạm ánh sáng nhạt. Không còn là đơn điệu màu xám trắng. Lần nữa khôi phục thổ địa lúc đầu sắc thái. Vừa mở tiệm, xây cái chỗ khám bệnh kiểu dáng nhà trệt là đủ rồi a. Lý ngang tự mình lẩm bẩm. Ý thức mở ra tuyến trên thương thành kiến trúc hình thức. Lại tốn 700 tiền trò chơi. Để thổ địa tạo ra một tòa kiến trúc vật khung xương. Tuyến trên thương thành kiến trúc hình thức hố to vô cùng. Cưỡng ép quy định công trình kiến trúc khung xương. Nhất định phải dùng tiền mua sắm. Công trình kiến trúc cạnh ngoài một viên ngói một viên gạch. Một cửa sổ. Cũng phải tốn tiền mới có thể tạo ra. Chỉ có phòng ở đồ dùng bên trong. Người chơi có thể mình từ thế giới hiện thực vận chuyển. Lý ngang tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Căn cứ thực, chụp, dùng, môn, chủ nghĩa tinh thần hắn. Quả quyết lựa chọn đơn giản nhất kiểu dáng. Một tòa nhỏ nhà trệt. Môn là rẻ nhất cửa gỗ. Cửa sổ là hai phiến thập tự cửa sổ. Đơn sơ đơn điệu. Phi thường giống Quỳnh, chữ. Hoặc là Tôn Ngộ Không năm đó trở nên tòa kia miếu hoang. Đây đều là vấn đề nhỏ. Dù sao đến lúc đó không hài lòng cũng có thể dùng tiền thăng cấp công trình kiến trúc bề ngoài. Lý ngang hài lòng gật gật đầu. Đi vào trong nhà. Bên tai lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở hắn làm thổ địa phòng ốc tất cả mọi người. Có quyền hạn, tại căn phòng này bên trong, hắn có thể thỏa thích sử dụng người chơi kỹ năng trang bị đạo cụ. nhưng không thể đứng trong phòng tổn thương đi ngang qua người chơi khác. Ngoài ra, phòng ốc chủ nhân có quyền đem xâm nhập phòng ốc người chơi khác đuổi ra ngoài. Nếu như cái sau không muốn rời đi hoặc là chuẩn bị nháo sự, phòng ốc chủ nhân cũng có thể gọi quảng trường hộ vệ chủ trì công đạo. Nếu như phòng ốc chủ nhân muốn đem bộ này phòng ốc làm cửa hàng kinh doanh, thì phải dùng tiền xin thương nghiệp giấy phép cùng bằng buôn bán. Toàn bộ hành trình nhận quảng trường giám thị, mặc kệ cung cấp là cái gì loại hình phục vụ, đều không thể thương tổn đến người tiêu dùng. Lý Ngang tỉ mỉ địa đọc một lần thương nghiệp kinh doanh quy tắc. Lúc này mới đóng cửa lại, từ ba lô cột bên trong đổ ra một đống lớn bùn đất. Cũng xuất ra lúc trước hắn liền làm xong đồ dùng trong nhà. Bàn ghế, sân khấu máy thu tiền, điều hòa không khí, tủ lạnh, bàn giải phẫu, máy phát điện. Những gia cụ này đều là hắn lấy chăn nuôi trong giương bùn đất làm tài liệu. Dùng luyện kim thuật tự hành chế tác. Luyện kim thuật cái này kỹ năng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thật sự là quá thuận tiện. Chỉ cần giải vật chất cấu tạo. Nghĩ muốn cái gì từ trong đất bùn trực tiếp bồi dưỡng đi. Rất nhanh Lý Ngang liền bố trí xong trong phòng trang trí. Vì phòng ngừa chờ một lúc vật liệu không đủ, hắn cố ý lưu lại một đống thổ tại cửa hàng nơi hẻo lánh sàn nhà bằng gỗ bên trên. Tiếp xuống, Lý Ngang ngồi trong phòng ghế gỗ bên trên, cho con La phát đi tin tức tại không. Từ lần trước hợp tác hoàn thành Minh phủ nhiệm vụ về sau, Lý Ngang cùng con La liên hệ cũng chặt chẽ không ít. Cái sau tại trong quá trình nói chuyện, ẩn ẩn chấp nhận kia lần cố chủ liền là chính hắn. Lý Ngang lần này cần mở tiệm sự tình, trước đó cũng cùng con La nói qua. Đã hẹn hôm nay không sai biệt lắm lúc này, con La sẽ tới tham mưu một chút. Lấy vạn sự thông thân phận, làm bằng hữu cho ra miễn phí đề nghị ý kiến tại. Con La đáp lại tốc độ rất nhanh, ta đến quảng trường. Người vị trí phát ta. Lý Ngang đem cửa hàng tọa độ phát đi qua. Cũng không lâu lắm, liền có cái mang theo mã nam sóng rách che đầu bóng người đến gần cửa hàng. Cách một khoảng cách, lộ ra ngay mình người chơi biệt danh. Người chơi có thể lựa chọn chỉ đối hảo hữu biểu hiện ra người chơi tin tức. Lấy xác nhận thân phận đối phương. Sớm a. Lý Ngang xa xa hướng con La phất phất tay, đi ra cửa hàng, cùng con La lẫn nhau xem kỹ đối phương. Đây là hai người lần thứ nhất tiến hành trên thực chất tiếp xúc. Con La thể trạng so Lý Ngang trong tưởng tượng muốn gầy yếu thấp bé một chút. Thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, có chút trung tính hóa, tăng thêm rãnh điểm tràn đầy mã nam che đầu. Phân biệt không ra giới tính tuổi tác, đồng dạng. Còn La cũng đang dò xét Lý Ngang, bên trong lam áo sơ mi, bên ngoài áo khoác trắng, màu đen quần jean, không chính hiệu giày thể thao, trên tay mang theo cao su thủ sáo, trên đầu đồng dạng đỉnh lấy che đầu. Kia cái gì, ngươi tại sao muốn mang như thế lớn long đầu? Do dự một chút, con La vẫn là không nhịn được nhả rãnh ra. Không sai, Lý Ngang hiện tại mang theo che đầu. Là một cái long đầu, sừng hươu, lục vảy, liệp lông tinh hồng như máu, kéo dài râu rồng không gió mà bay, chỉnh thể tạo hình trên uy vũ bá khí, huyễn khốc cuồng túm. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cái này long đầu che đầu thật sự là quá lớn, không sai biệt lắm cùng người bình thường hai bên bả vai đồng dạng rộng. Theo Lý Ngang động tác, long đầu che đầu sẽ còn cực kỳ bất ổn chung quanh lay động. Nhìn đần độn, rất có rãnh điểm, bởi vì ta muốn làm ngành nghề bên trong long đầu lão đại A. Lý Ngang hai tay chống nạnh, trước sau tới lui long vương che đầu. Chuyện đương nhiên nói, tự nhiên trước tiên cần phải toàn bộ lão đại long đầu, mới có thể xứng đôi thân phận địa vị. Cái đồ chơi này không chỉ có nhìn cực kỳ huyễn, cái mũi hai bên râu rồng còn cất giấu cơ quan, kéo bên trái râu rồng. Long vương che đầu liền có thể phun ra lưu toan, kéo phía bên phải râu rồng, liền có thể phun ra hỏa diễm. Trên chiến trường đột nhiên đến một chút, hoàn toàn có thể làm địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này chúng chiêu, thật sự là nhà ở lữ hành. ám sát thiết yếu lương phẩm. Đây chính là ta trong tiệm thứ nhất khoản thương phẩm. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỉnh lấy như thế lớn cái long đầu ngươi đi chơi ám sát. Vài phút bị bắt được người đánh gãy chân được chứ? Còn là nuốt một ngụm nước bọt. Không biết nên như thế nào đánh giá. Cách chương.